4646479. Trong bài viết này, chúng tôi có sử dụng một số tư liệu trong cuốn Lương Văn Can và Phong trào Suy Tân Đông Du của nhà nghiên cứu Lý Tùng Hiếu. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý thính giả và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi và cùng theo dõi lắng nghe những nội dung diễn biến của cuốn sách này. Xin trân trọng kính chào tạm biệt quý thính giả và các bạn, và hẹn gặp lại.